Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, cái đầu tiên khảm nhi. Đường binh đối với đại lực biểu hiện tương đối hài lòng. Tên này hết sức nhạy bén, ngốc nghếch bề ngoài hạ, là một viên trắng trẻo lung linh nội tâm, cũng khó trách. Là một suốt ngày và yêu thú chiến đấu đồ đằng chiến sĩ. Nếu như không nhạy bén, phỏng đoán đã sớm cho ăn yêu thú. Đại lực đối với mỗi lần dò xét nhiệm vụ, cũng có thể hoàn mỹ thi hành. Đối với đường binh yêu cầu, cũng là đem hết toàn lực đi thi hành. Từ lúc ký kết người làm khế ước sau đó, đại lực đại tráng cái này hai long phó mỗi ngày đều sẽ là mình cống hiến ra một phần số lượng không. Ít tín ngưỡng lực, thực lực vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Đường binh dò xét qua đại lực đại tráng cái này hai long phó huyết mạch. Phát hiện cái này hai tên có cổ loài khỉ huyết mạch trong người. Tựa hồ là thông cánh tay viên loại. Đây cũng là bọn họ thức tỉnh trên tay năng lực nguyên nhân chỗ. Dĩ nhiên, quá mỏng manh huyết mạch. Muốn tăng lên, thật sự là quá khó khăn. Còn như đường binh vì sao biết như thế nhiều? Đường binh biểu thị hắn đã rất cố gắng đang học long tộc truyền thừa. Phía trước đi lên nửa ngày thời gian liền sẽ thấy mặt hồ. Nhưng là bờ hồ nhưng có thật nhiều con trăn chiếm cứ ở nơi đó. Theo thổ vu nói không giống nhau là những cái kia con trăn tựa hồ rất có tính công kích. Chúng ta nhích tới gần sau đó. Chúng đã từng định công kích chúng ta. Đại lực nói hạ tình huống trước mặt, những cái kia con trăn số lượng như thế nào, thực lực như thế nào, huyết mạch cấp bậc như thế nào. Đường binh hỏi, ta ở vòng ngoài nhìn ước chừng một cái tiếng thời gian. Đường binh dạy cho hắn khái niệm thời gian, phát hiện những cái kia con trăn số lượng vô cùng nhiều. Ta nguyên tắc đếm một chút, quang ta phát hiện thì có hơn 300 cái. Thực lực đều ở đây yêu thú cấp 5 đi lên. Ta còn phát hiện hơn 10 cái yêu thú cấp 8 cấp bậc. 3 cái yêu thú cấp 9 cấp bậc. Ta tính toán một chút thực lực. Yêu thú cấp 8 ta có thể còn nắm chắc đánh chết bọn họ. Cấp 9 không có chiến đấu qua. Không biết, nhưng là ở nước hồ chỗ sâu tựa hồ có cái đảo nhỏ. Đó là thổ vu đại nhân không có nói cho chúng ta. Ta phát hiện có rất nhiều con trăn di động lui tới tại đảo nhỏ và bờ hồ bây giờ. Trên đảo nhỏ tràn ngập sương mù. Không thấy rõ phía trên có nhiều ít con trăn. Nhưng là ta cảm thấy có khí tức cường đại từ trên đảo nhỏ truyền tới. Đại lực nói xong, liền xuôi tay đứng ở nơi đó. Hắn đại bảo kiếm vậy cắm ở trên mặt đất. Trong hồ mặt đảo nhỏ bao lớn? Khoảng cách bờ hồ có xa lắm không? Có đường hay không vòng qua hồ lớn? Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, vậy cái hồ lớn bị mạc ta tên là Mãng Hồ. Đường binh hỏi tới, vậy cái hồ lớn, ngạch, Mãng Hồ mặt hồ rất lớn, một mắt nhìn không thấy bờ dáng vẻ. Cụ thể bao lớn ta không cách nào lường được. Trong hồ đảo nhỏ khoảng cách bên bờ ở 2 cây số chừng. Ở cách bờ hồ 3 cây số địa phương có một con đường hướng nam phương kéo dài. Thời gian có hạn, ta không có đi dò xét thông hướng nào. Nhưng là con trăn phạm vi hoạt động đã đến nơi đó. À, đúng rồi, chủ nhân. Những cái kia yêu thú cấp 5 cấp bậc con trăn chiều dài ước chừng ở 20 mét dài ngắn. Cấp 9 nhưng đạt tới 50 mét. Dáng người lớn, lực lượng cũng lớn. Chúng ta đối phó khó khăn. Còn nữa, ta phát hiện bọn chúng huyết mạch tựa hồ không cao lắm. Cụ thể là huyết mạch gì ta dò không tra được. Đại lực lại bổ sung một ít. Như vậy à, ta trước suy tính một chút. Ngươi đi trước ăn cái gì? Ăn xong rồi giúp đại tráng huấn luyện hạ bọn họ. Dạ, chủ nhân, đường binh vung lui đại lực. Bắt đầu suy tư trước mặt đường nên đi như thế nào qua. Rất rõ ràng, đường phía trước trình đã bị con trăn cho chiếm cứ. Con trăn phạm vi hoạt động đang từng bước mở rộng. Số lượng cũng là tương đối khổng lồ. Đường Binh không khỏi hoài nghi Thổ Vu phải chăng là cố ý muốn cho bọn họ đi theo con chăn chiến. Đấu, khu hổ nuốt chó sói, cách núi xem hổ đấu. Bàng quan, nếu không làm sao sẽ cho bọn họ chỉ ra một con đường như vậy đi ra. Rất rõ ràng à, đường bộ lạc muốn thông qua mãng hồ bên cạnh, nếu như theo con chăn cửa đối mặt, thắng có thể đả thông đi đông đường, đánh thua chỉ có thể quay đầu. Thổ bộ lạc thuận thế tiếp nhận tàn binh bại tướng, rất cao siêu tính toán, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút lại không giống có chuyện như vậy. Một cái là những thứ này người nguyên thủy phải chăng có cao như vậy âm mưu trí khôn. Bọn họ chủ trương võ lực, mưu trí lên sự việc rất khó nói sẽ đi suy tính. Một cái nữa cùng là một cái thần linh quyến thuộc, loại này cố ý hãm hại thần linh phải chăng sẽ hạ xuống trừng phạt đối với hắn. Những cái kia bộ lạc vô, ở cúng tế thần linh thời điểm cũng sẽ bị thần linh trồng tương tự với long tộc quyến thuộc khế ước. Phù văn, gián tiếp khống chế toàn bộ người nguyên thủy xã hội, nhưng là ở không gian thần bí dưới sự giúp đỡ. Đường Binh đã hoàn toàn không chịu thần linh nô dịch. Đường Binh đây là sau đó mới phát hiện, ở trong đầu của hắn có một cái mơ hồ phù văn dấu vết. Chẳng qua là thần bí không gian cứu hắn thời điểm thuận tiện mô phỏng ra, dùng để lừa gạt thần linh trò vui. Cái này phù văn trừ thần linh không thể dùng để đối phó hắn, những thứ khác năng lực cũng bắt chước đi ra. Đường Binh nghiên cứu khá hơn chút ngày mới làm rõ ràng. Còn có phía trước con chăn, kết quả nên làm sao thông qua nơi đó. Đường bộ lạc số người hơn 300, nhưng là đàn bà chiếm gần một nửa. Những phụ nữ này không có sức chiến đấu. Còn có hơn 10 cái thông thường người đàn ông cũng không có sức chiến đấu. Vậy mấy cái thiếu chân vậy không thích hợp chiến đấu. Thiếu cánh tay trang bị còn không toàn. Như vậy tính ra, chân chính có thể đi vào chiến đấu chiến sĩ, số người 110 nhiều người, chỉ từ về số lượng liền so với con chăn cửa yếu đi không thiếu. Cho dù là cộng thêm những cái kia thú cưỡi và chiến sủng, số lượng cũng chỉ 160 cái sức chiến đấu. Vẫn là kém hơn con chăn số lượng, nếu như nói hiện ở trong tay ưu thế. Đó chính là cái này 110 nhiều tên chiến sĩ đều đã phương diện trang bị liền tăng thêm sắc bén, phá giáp, vững chắc ba cái phù văn trường thương, đối phó con chăn vảy rắn. Những thứ này đầu thương có thể tạo thành cực lớn sát thương. Một cái nữa con chăn dù sao không phải là con cua như vậy có bộ xương ngoài sinh vật. Trong tay hắn AK-47 vẫn có thể đối phó cấp 7 trở xuống con chăn. Nhưng là con chăn to lớn nhắc nhở và yêu thú cường đại sinh mệnh lực, thật đúng là không nhất định có thể làm được nhất kích có thể chết người. Cũng may còn có một mắt kém có thể sử dụng. Nhất kích bị mất mạng cơ hội sẽ rất lớn. Đắt tiền chiến lược lên. Đường Binh mình có chiến sĩ cấp 9 sức chiến đấu. Pháp thuật lên cũng không yếu, đại lực đại tráng có thể đối phó cấp 9 con chăn. Còn dư lại 3 cái chiến sĩ cấp 8, 12 cái chiến sĩ cấp 7 coi như là cao cấp sức chiến đấu. Chiến sủng lên, tinh tử có thể sánh bằng yêu thú cấp 9, Ngưu Ma Vương không thích hợp chiến đấu, Ngưu nhất Ngưu nhị cấp bậc quá thấp, nhưng là thỏ chết bằm Bạch Ngọc Đường không tệ. Thỏ chết bằm đừng xem là con thỏ chết, có thể nó dẫu sao là tiểu yêu cấp bậc linh thú. Đối phó yêu thú cấp bậc vẫn là có thể làm được nghiền ép. Nghĩ tới đây, Đường Binh hướng về phía đang thụ huấn hộ vệ hô. Khoái thối mà, đi đi Mộc Lang gọi qua. Đường Binh để cho khoái thối đi kêu Mộc Lang. Long Vu đại nhân, khoái thối mà nhanh chân chạy. Xem ra. Ngày mai được xem tình huống mới có thể làm ra ứng đối. Các cô gái quá liên lụy, nhưng lại không thể không mang theo. Là chiến đấu còn là nhanh xen kẽ, còn được tra rõ sở mới được. Nếu là những con chăn này vậy ủng có máu long tộc mạch, vậy thì phiền toái hơn. À,